Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 212, chiến đấu kết thúc. A, nghe Lục Uyên mà nói Bích Cơ không khỏi một tiếng ồ ngạc nhiên. Nghe Lục Uyên, vị kia nhân loại hồn sư thực lực tựa hồ thật rất mạnh. Liền đế thiên đều lưu không xuống hắn. Thế nhưng là cái này sao có thể? Người khác không hiểu rõ đế thiên thực lực, nàng thế nhưng là rõ ràng nhất, đây tuyệt đối là đương đại đứng đầu nhất chiến lực, nhưng ở Lục Uyên trong miệng lại còn bắt không được nhân loại kia hồn sư. Chẳng lẽ đầu năm nay nhân loại hồn sư thực lực đã mạnh đến tình trạng như vậy sao? Nhìn lấy Bích Cơ hơi kinh ngạc dáng vẻ, Lục Uyên tự nhiên biết trong lòng của nàng suy nghĩ cái gì. Có điều hắn cũng không có giải thích. Bởi vì hắn biết trận chiến đấu này tiếp tục không được bao lâu. Vô luận là đế thiên vẫn là Long Tiêu Giao bọn họ đều không phải người ngu. Chỉ cần Long Tiêu Giao biết đế thiên đối với mình không có cái gì ác ý, chiến đấu tự nhiên là sẽ đình chỉ. Đế thiên cũng sẽ không cùng Long Tiêu Giao liều chết. Dù sao nhìn đến mình bị bắt, Long Tiêu Giao khẳng định nổi giận, tuyệt đối sẽ không chủ động thu tay lại. Bởi vì hắn đối với mình là 100% trung thành. Nói không chừng ép còn sẽ tới một cái đồng quy vu tận. Đế thiên mặc dù vận dụng Long Thần Chảo về sau so Long Tiêu Giao mạnh hơn một chút, nhưng là nếu như Long Tiêu Giao nhất định phải lôi kéo đế thiên cùng chết, cái kia đế thiên cũng tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Lấy đế thiên trí tuệ, gặp phải tình huống như vậy tự nhiên sẽ đem chính mình không việc gì tin tức nói ra. Mà chỉ cần đế thiên một giải thích, như vậy chiến đấu tự nhiên là kết thúc. Lục Uyên ánh mắt lưu chuyển, trong lòng bắt đầu trầm tư. Đế thiên chỗ lấy đem chính mình bắt đến, chỉ sợ nguyên nhân chân chính còn là bởi vì chính mình huyết mạch. Mà lại đế thiên nói có người muốn thấy mình, có thể điều động đế thiên. Thân phận của người này quả thực cũng là miêu tả sinh động. Lục Uyên nhìn về phía sinh mệnh chi hồ chỗ sâu. Cái kia muốn gặp mình người nên ngay tại cái này sinh mệnh chi hồ dưới đáy. Lục Uyên trọng đồng lấp lóe, dường như thông qua hồ nước cách trở, thấy được một đạo bạc thân ảnh màu trắng. Lại là nửa khắc đồng hồ đi qua. Phương xa chiến đấu ba động đình chỉ. Đế thiên thân hình hiển hiện mà ra, toàn thân áo đen có một chút lộn xộn, nhưng tựa hồ cũng không có thụ thương. Trong tay của hắn còn mang theo hai đầu to lớn hồn thú, chính là thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên. Bất quá bộ dáng của bọn nó cũng có chút thê thảm. Thái thản cự viên trên thân tràn đầy vết thương, bụng chỗ có một cái động lớn, còn tại ra bên ngoài giữ lấy máu tươi. Thiên thanh nghiêu mãng to lớn nghiêu đầu phía trên lão lớn một cái bao. Trên thân lân phiến rơi xuống gần một nửa. Máu tươi chảy ra, thân rắn tựa hồ cũng thất lạc một đoạn ngắn. Chậc chậc, Long lão ra tay còn thật rất ác độc. Nhìn lấy hai đầu hồn thú thảm trạng, sợ là đế thiên nếu như chậm thêm đi một chút thời gian. Cái này hai đầu hồn thú còn thật muốn ngỏm củ tỏi. Thiên thanh nghiêu mãng thương thế so với thái thản cự viên còn nặng hơn một số. Xem ra là bởi vì thực lực cường cho nên bị Long lão cố ý chiếu cố. Đế thiên đem hai đại hồn thú để xuống. Đối với Bích Cơ nói ra. Bích Cơ, ngươi đến cho bọn họ liệu liệu thương. Bích Cơ nhẹ gật đầu. Hào quang màu bích lục lấp lóe, rơi vào hai đại hồn thú trên thân. Cái này hai đại hồn thú thương thế tuy nặng, nhưng là Bích Cơ là có được hơn 500.000 năm tu vi phỉ thúy thiên Nga. Chính là mạnh nhất hệ chữa trị hồn thú, trị liệu bọn họ đối Bích Cơ tới nói cũng không khó. Long lão đâu, nhìn lấy Long Tiêu Giao tựa hồ không có theo lấy đế thiên. Lục Uyên nhướng mày, hỏi, chủ thượng, lão phu ở chỗ này. Lục Uyên vừa dứt lời. Long Tiêu Giao thân hình liền hiện ra, trong tay của hắn còn kéo lấy một cái to lớn ám kim khủng chảo hùng. hắn trên thân tràn đầy vết thương, xem ra bị đánh không nhẹ. Long lão, đây là... Lục Huyên không khỏi hỏi. Bẩm chủ thượng, lão phu vừa cùng vị này thú thần chiến đấu xong, đầu này đại cẩu hùng vậy mà đánh lén lão phu. Lão phu dưới cơn nóng giận, liền cùng to lớn đánh một trận. Mặc dù nói cái này đại cẩu hùng thực lực không kém, nhưng vẫn là bị lão phu chế phục. Long Tiêu Dao nói ra. Nghe Long Tiêu Dao, Lục Huyên ánh mắt chuyển hướng Đế Thiên. Bị Lục Huyên ánh mắt một chằm chằm, Đế Thiên mặt mo đỏ ửng. Dù sao hắn thủ hạ hồn thú vậy mà chủ động đánh lén, cái này nói ra không phải một kiện hào quang sự tình. Hùng quân, ngươi cái này vô liêm sỉ, còn chưa cút tới. Đế Thiên đối với đầu kia to lớn ám kim khủng chảo hùng mắng một tiếng. Đều do đầu này bổn hùng, để hắn Đế Thiên mặt mũi đều có chút nhịn không được rồi. Có điều hắn cũng không có từ bỏ hùng quân ý tứ. Dù sao hùng quân thực lực có thể xưng nửa bước cực hạn. Tại cái này tinh đấu đại xâm lâm bên trong thực lực gần với hắn. Chiến lực như vậy Đế Thiên không có khả năng từ bỏ. Chủ thượng, Long Tiêu Dao nhìn về phía Lục Huyên. Thả đi. Lục Huyên hướng về Long Tiêu Dao nhẹ gật đầu. Long lão, ngài thụ thương rồi. Nhìn lấy Long Tiêu Dao chỗ ngực có một đạo vết trào, phía trên có nhàn nhạt máu tươi. Lục Huyên nhướng mày, hỏi, chủ thượng không cần phải lo lắng. Một chút vết thương nhỏ thôi. Đây là không cẩn thận bị đầu kia đại cẩu hùng cho cào thương. Long Tiêu Dao nói ra. Nghe vậy, Lục Huyên nhìn lấy hùng quân ánh mắt bên trong lướt qua một hơi khí lạnh. Bất quá cái này hàn ý chuyển một cái tức ẩn. Có Đế Thiên tại, bọn họ không làm gì được hùng quân. Bất quá ngày sau nếu là có thực lực, cái này hùng quân vẫn là muốn thật tốt giáo huấn một phen. Hắn người không phải ai cũng có thể khi dễ. Chính diện đối quyết ngược lại cũng thôi. Vậy mà trong bóng tối đánh lén, cái này quyết không có thể tha thứ. Bất quá đường đường hùng quân vậy mà cũng sẽ trong bóng tối đánh lén, cái này tựa hồ cùng ám kim khủng chảo hùng tính cách không hợp. Chẳng lẽ là bởi vì cái này hùng quân bị Đế Thiên đánh qua về sau, tính cách phát sinh cải biến? Ngược lại cũng không phải không có cái này khả năng. Bích Cơ tiền bối, còn phiền phức ngài thay Long lão cũng liệu liệu thương. Nhìn lấy Bích Cơ, Lục Huyên nói ra, nói lấy Lục Huyên đưa ánh mắt về phía Đế Thiên. Không phải nói có người muốn gặp ta sao? Hiện tại có thể xuất phát. Đế Thiên nhẹ gật đầu, lại đối Bích Cơ nói ra. Bích Cơ, đợi chút nữa Vạn Yêu Vương bọn hắn tới, ngươi để bọn hắn ở chỗ này chờ. Còn có, không nên cùng cái kia nhân loại cường giả lên xung đột. Ta trước mang hắn đi. Nghe vậy, Bích Cơ nhẹ gật đầu. Chủ thượng, Long Tiêu Dao nhìn lấy Lục Huyên, muốn nói lại thôi, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ lo lắng. Không có chuyện gì, Long lão, ngươi sẽ chờ ở đây ta trở về đi. Lục Huyên mỉm cười, nói ra, đúng, chủ thượng, gặp Lục Huyên chủ ý đã định, Long Tiêu Dao cũng không tiện lại khuyên, chỉ phải đồng ý. Chúng ta đi thôi. Lục Huyên hướng về phía Đế Thiên nhẹ gật đầu. Tốt. Đế Thiên lên tiếng. Sau đó bắt lấy Lục Huyên thân thể. Thân hình cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Đế Thiên tốc độ cực nhanh. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, Đế Thiên dừng bước. Như trước vẫn là sinh mệnh chi hồ bên cạnh. Bất quá nơi đây sinh mệnh chi khí cực kỳ nồng hậu dày đặc. So với lúc trước Đế Thiên nơi ở còn muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều. Tràn đầy sinh mệnh chi khí gần như không cần muốn làm sao luyện hóa thì dung nhập trong thân thể. Nếu như ở chỗ này tu luyện, Lục Huyên có nắm chắc đem tu luyện tốc độ tăng lên gấp 3 lần thậm chí là gấp 4 lần. Bất quá nơi này tựa hồ là cấm địa. Rõ ràng sinh mệnh chi khí dị thường nồng đậm, lại vẫn cứ liền một gốc cỏ dại đều không có. Đế Thiên biến đổi thủ ấn, sinh mệnh chi hồ vậy mà chậm chạp tách ra. lộ ra một đạo đen nhánh hình tròn môn hộ. Nhìn hắn dáng vẻ, ngược lại là cùng Lục Huyên đã từng đi qua sinh mệnh di tích có chút giống nhau. Đều là thuộc về không gian chi lực vận dụng, ngoại trừ trưởng khống không gian nguyên tố hồn sư bên ngoài. Vận dụng không gian chi lực là chỉ có đỉnh phong đấu la, thậm chí là cực hạn đấu la mới có năng lực. Bất quá lấy đế thiên tu vi, có thể có bản lĩnh này ngược lại cũng không có gì lạ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.